Xin chào Trường An Phi 10, chương 74, như vậy thật không giữ lòng dạ của lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng la hét điên cuồng từ bên ngoài cửa. Bùi Thị chỉ mặc một chiếc áo vải thô mỏng, ngồi trên băng ghế lạnh băng, nhìn thấy món ăn mà tỷ nữ mang đến. Sắc mặt nàng đanh lại, mang đi, những thứ này nàng làm sao nuốt trôi được, giờ chỉ có từng ấy. Thưa phu nhân, xin người dáng chịu đựng. Tỷ nữ nỗ lực khuyên nhủ. Nô tỳ nghe nói người của họ Bùi đều đã rời khỏi kinh thành. Giờ phu nhân phải giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Vậy thì đi tìm nhà họ Diêu. Bùi Thị đột ngột đứng dậy. Sắc mặt lộ rõ sự uy hiếp. Ta không muốn ở lại chốn quỷ quái này nữa. Ta muốn về kinh thành. Tỷ nữ nghe thấy mà lòng trĩu nặng, lời này nói ra, cả Tịnh Nghiệp Am này, có ai muốn ở lại đây đâu, nhưng tại sao họ không về kinh thành để hưởng phúc, phải chăng vì họ không thích? Phu nhân, Bảo Diêu Dực nghĩ cách lo liệu, ánh mắt của Bùi Thị liên tục xoay chuyển, hắn không thể bỏ mặc ta chết, hắn nợ nhà họ Bùi chúng ta rất nhiều, không thể không lo cho ta, còn có Diêu Nhiễm. Là ta sinh ra nó, sao nó có thể bất hiếu như vậy? Nói đến đây, bỗng dưng nàng nghĩ ra điều gì? Lập tức lao đến chỗ tỷ nữ, nắm chặt lấy vai nàng. Con bé tiện nhân đó đã về nhà họ Diêu chưa? Diêu Dực đã nhận nó chưa? Hôm qua nô tỳ đã điều tra xong, chẳng phải đã thưa với phu nhân rồi sao? Nhìn thấy Bùi Thị thần trí điên cuồng, tỷ nữ chỉ còn lại sự bất lực. Vị thường tiểu thư đó hoàn toàn không phải là cốt nhục của lang chủ. Trước đây là phu nhân đã hiểu lầm. Không thể nào, ta chính mắt nhìn thấy. Bức tranh đó, nó giấu trong thư phòng của hắn. Ta đã tra rõ rồi. Người phụ nữ đó là biểu muội xa của hắn. Lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bùi Thị đẩy mạnh tỷ nữ ra. Diêu Dực vẫn còn lừa ta. Hắn sợ nhà họ Bùi chúng ta. Nên không dám thừa nhận, ta muốn tự mình hỏi hắn. Bùi Thị bước nhanh ra ngoài, phu nhân muốn đi đâu? Bùi Thị lớn tiếng quát người phụ nữ đứng chặn đường. Cút đi, bốp, người phụ nữ kia không chút do dự. Tát mạnh một cái, cười lạnh lùng, còn tưởng mình là phu nhân của đại lý Tự Khanh sao? Ngươi, kẻ tiện tì, dám đánh ta, Bùi Thị chưa từng chịu nỗi nhục nhã thế này. Liền hét lên, lao vào người phụ nữ đó, nhưng thân thể nàng yếu đuối, từ khi vào Tịnh Nghiệp Am lại thường xuyên gây rối, không ăn không ngủ, sức lực không thể so với người phụ nữ kia. Chỉ cần một cú đẩy, nàng đã ngã nhào xuống bùn đất trong cơn mưa. Người phụ nữ tràn đầy vẻ chế giễu, phu nhân vẫn nên tự biết thân phận thì hơn, dù sao. Tỳ cung đài đã đặc biệt căn dặn phải chăm sóc phu nhân Bùi này thật chu đáo. Chúng mày cứ chờ đó. Đôi mắt Bùi Thị đầy oán hận đỏ rực. Cứ chờ đó mà gặp báo ứng. Trên đời này quả thực có báo ứng. Người phụ nữ cười nói. Phu nhân đến Tịnh Nghiệp Am để chuộc tội. Chẳng phải cũng là vì báo ứng sao? Bà ta đã nghe hết những gì Bùi Thị đã làm. Đúng là có tài. Nhà mẹ đẻ thì sụp đổ, nhà chồng thì bị nàng đắc tội hết, ngay cả con gái ruột cũng bị nàng ép phải rạch mặt trước công chúng. Con đường đã đi đến mức này, không để lại một lối thoát nào cho mình. Cũng thật hiếm thấy, người phụ nữ không buồn nghe những lời nguyền rủa điên cuồng nữa. Bung dù quay đi, người như vậy, cả đời này đừng mơ bước ra khỏi Tịnh Nghiệp Am nửa bước. Hiện tại còn dám kén chọn, buông lời kiêu căng, đợi một thời gian nữa, để sống sót, không cần ai dạy, tự khắc sẽ biết điều. Ngày còn dài, còn rất nhiều thời gian để nàng từ từ chuộc tội. Bùi Thị ngồi trong mưa, nguyền rủa, thỉnh thoảng lại khóc rồi cười. Mưa càng lớn, mưa rơi xối xả, rửa trôi ngôi chùa cũ kỹ, làm nó càng thêm u ám. Tại phủ Diêu gia ở kinh thành, Diêu Nhiễm một lần nữa bày tỏ ý muốn xuất gia làm ni cô. Lão phu nhân Diêu gia và Tằng thị khuyên ngăn mãi, Diêu Hạ ôm chị họ khóc lóc cũng không thay đổi được ý định của Diêu Nhiễm. Cuối cùng, Diêu Dực đã có cuộc trò chuyện riêng với con gái. Nhiễm Nhi, cha biết con có lòng chuộc tội, nhưng cách chuộc tội trong đời này không chỉ có một mình tự phạt dưới ngọn đèn xanh. Nhiễm Nhi, con nên suy nghĩ kỹ thêm lần nữa. Cuối cùng, Diêu Nhiễm và gia đình Diêu gia mỗi người nhượng bộ một bước, tạm thời ở lại trong tiểu Phật đường của phủ, tu tập Phật pháp, sống trong Phật đường và không gặp người ngoài. Gió mưa dần tạnh, tối đến, Diêu Dực xử lý xong công việc trong thư phòng, ngước nhìn đồng hồ nước, đã đến giờ hơi. Diêu Dực đứng dậy từ ghế, xoay nhẹ cổ cho bớt nhức mỏi, rồi tiến đến giá sách, từ ngăn bí mật lấy ra một bức tranh. Bức tranh trong tay hắn dần hé mở, một bức chân dung nữ tử hiện ra trước mắt. Người phụ nữ trong tranh có dung mạo xuất chúng, mày mắt thanh tú, phảng phất nét u sầu như muốn nói mà chẳng thể. Ta đã tìm thấy nàng rồi, nàng rất giống ngươi, may mà thừa hưởng nét dung nhan của ngươi, nhưng nàng có vẻ không giống ngươi lắm, không đa sầu đa cảm như ngươi. Hoặc do từ nhỏ lớn lên trong gia đình tướng quân, tính tình mạnh mẽ, gan dạ, nếu ngươi biết nàng dạo này làm những gì, chắc sợ đến mức hồn phi phách tán mất. Ngươi mà có chút thời gian rảnh rỗi, vẫn nên đi vào mộng của nàng khuyên nhủ đôi lời. Con gái hành động không nên quá nổi bật. Nếu chẳng may, Diêu Dực thở dài một tiếng, làm con gái thật không dễ dàng. Hắn nhìn vào người trong tranh, khẽ hỏi, cửu nương, đã tìm được nàng rồi, vậy tiếp theo phải làm gì? Nói xong, hắn lại bật cười, ngươi xưa nay nhát gan nhất, hỏi ngươi cũng bằng thừa. Ngươi chỉ mong muốn giấu nàng mãi trong lòng, tuyệt đối không muốn nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng chuyện thế gian, mỗi người có số mệnh, ai nói trước được điều gì? Diêu Dực cẩn thận cuộn tranh lại, như nói với chính mình, hãy chờ xem, hãy chờ xem đã. Nhưng dù sao, ngươi cũng nên vào mộng của nàng xem thử. Tối hôm đó, nhờ phước của Diêu Dực, Thường Tuế Ninh có một giấc mơ đầy máu me. Trong mơ, có một người phụ nữ trẻ, tóc xóa dài, mặt mày tái nhợt, chiếc áo trắng trên người nhuốm đầy máu, chân trần dẫm lên dòng nước máu tanh nồng, tiến về phía Thường Tuế Ninh. Khung cảnh thực sự kỳ dị và đáng sợ, nhưng với Thường Tuế Ninh, người đã quá quen với cảnh đẫm máu, nội tâm nàng vẫn bình thản, không có chút dao động, chỉ thản nhiên nhìn người phụ nữ tiến đến. Dưới ánh nhìn của nàng, người phụ nữ kia lại cảm thấy bất an, kéo vạt áo, nhỏ giọng bối rối, vì vội đến nên chưa kịp chải tóc thay y phục, thất lễ trước mặt điện hạ. Có lẽ vì sát khí xa trường quá nặng, ngay cả ma quỷ đứng trước mặt nàng cũng trở nên cẩn thận. Thường Tuế Ninh khẽ, một tiếng, lát nữa sẽ đốt ít y phục cho ngươi. Rồi nàng nói tiếp, cũng đốt cho A Lý chút giấy bút. Nói đến đây, nàng thấy phiền phức, thôi cứ đốt nhiều tiền giấy, tự mình mua thứ gì thích thì mua. Người phụ nữ gọi nàng là điện hạ, rõ ràng biết nàng không phải là A Lý. Trong mơ, người phụ nữ gật đầu, nước mắt chảy dài, ngươi có chuyện gì muốn nói không? Người phụ nữ do dự mãi, nhỏ giọng nói, nghe nói điện hạ đã đánh nhau với người ta. Thường Tuế Ninh gật đầu, ta, người phụ nữ rụt cổ, nếu có lần sau, ta sẽ cố gắng phù hộ điện hạ thắng. Thấy dáng vẻ của người phụ nữ, Thường Tuế Ninh tuy cảm thấy không thể trông cậy vào nàng, nhưng vẫn gật đầu, cảm ơn. Tỉnh dậy từ giấc mơ chẳng đầu chẳng đuôi này, Thường Tuế Ninh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Nàng liền rời giường, nghe thấy động tĩnh, Hỷ Nhi bước vào, tiểu thư đã dậy, giờ này mỗi ngày Thường Tuế Ninh đều dậy. Hỷ Nhi và A Chí thay phiên nhau trực đêm, đã quen với việc này và luôn sẵn sàng phục vụ. Hỷ Nhi vào phòng, lấy bộ áo luyện võ, giúp tiểu thư mặc vào, gọi người mua ít giấy tiền về. Hỷ Nhi đang buộc đai áo, ngẩng lên, chỉ mua nhiều thêm chút. Hỷ Nhi gật đầu, không kìm được mà hỏi nhỏ. Tiểu thư định đốt cho ai? Cho mẹ ta. Thương Tuế Ninh nói, ta mơ thấy bà ấy đêm qua. Nghe vậy, Hỷ Nhi bất giác cảm thấy xúc động. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ tự mình sắp xếp việc này, nhất định sẽ làm chu đáo. Sau cơn mưa, không khí trên sân luyện võ vô cùng trong lành. Khi Sở Hành đến, thấy Thường Tuế Ninh đã chờ sẵn, liền tiến lên cười nói, đã hơn 10 ngày không gặp tiểu thư. Thường Tuế Ninh từ Đại Vân tự trở về đã 5 ngày. Nhưng trước đó Sở Hành ra ngoài làm việc, đến trưa hôm qua mới về. Phải rồi Sở Thúc, Thường Tuế Ninh gật đầu. Vậy hôm nay tập thêm 2 khắc giờ nữa nhé. Sở Hành lắc đầu, tiểu thư ở chùa đã lâu, lại nghe nói còn bị thương, nên từ từ, không nên gấp gáp, nếu không thể lực không theo kịp, sẽ phản tác dụng. Sở Thúc yên tâm, ta theo kịp. Thường Tuế Ninh đáp, mỗi ngày ta đều gánh nước, chặt củi trong chùa. Sở Hành, hắn quay sang nhìn Hỷ Nhi với vẻ nghi ngại. Hỷ Nhi liền gật đầu, nô tỳ cũng đi theo tiểu thư gánh nước, chặt củi mỗi ngày. Sở Hành, cách cầu phúc này quả là rất đặc trưng Thường gia. Sở Thúc, hôm nay thêm bao cát đi. Thường Tuế Ninh yêu cầu, nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của nàng, Sở Hành đành phải gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, Thường Tuế An cũng đến. Hôm nay, Thường Tuế An luyện cưỡi ngựa bắn cung. Thiếu niên cưỡi một con ngựa đỏ sậm, tay cầm cung, phong thái oai hùng. Thường Tuế Ninh tháo bao cát xuống, dừng lại lau mồ hôi rồi nhẹ nhàng đề nghị. Sở Thúc, ta cũng muốn học cưỡi ngựa, được không? Sở Hành thấy hơi gấp, nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu chăm chỉ này. Sau khi cân nhắc, hắn cho người dẫn ra con lừa duy nhất trong chuồng. Trong phủ phần lớn là chiến mã. Tiểu thư mới học, tốt nhất nên bắt đầu với con lừa này cho an toàn. Thường Tuế Ninh không phản đối, chỉ gật đầu. Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của Sở Hành, nàng chậm rãi lên lưng lừa, như một đứa trẻ đang tập đi. Vì cẩn thận, Sở Hành dẫn lừa đi quanh sân luyện võ một vòng. Ngồi trên lưng lừa, Thường Tuế Ninh cảm thấy như mình đang trở thành một đứa bé sơ sinh. Nàng thầm nghĩ, có lẽ sau này không nên kể lại cảnh tượng hôm nay, vì sẽ trở thành một kỷ niệm không thể nói ra mà không xấu hổ. Sở Hành trao dây cương, tiểu thư có thể tự mình thử chạy một vòng. Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc nàng mong đợi. Thường Tuế Ninh gật đầu. Được rồi, Sở Thúc, Ninh Ninh, đừng sợ, cứ chạy, ta sẽ luôn ở bên bảo vệ ngươi. Thường Tuế An trên lưng ngựa cười lớn nói. Thường Tuế Ninh đáp lại, hô to, chạy đi. Ngay khi Sở Hành vừa mở miệng muốn dặn dò điều gì, một cơn gió mạnh tạt qua, khiến mặt hắn căng phồng lên. Con lừa xanh đột ngột lao đi như một mũi tên vừa rời cung. Sở Hành giật mình kinh hoàng, tốc độ này là nghiêm túc sao? Hắn vội vàng hô lên, tiểu thư cẩn thận. Nhưng trên lưng lừa, Thường Tuế Ninh vẫn giữ bình tĩnh, mái tóc buộc cao và dải lụa xanh bay trong gió, không hề tỏ ra hoảng loạn. Khi thấy người và lừa chạy một vòng an toàn, Sở Hành mới nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lẫn lộn. Con lừa không giống lừa, người không giống người, cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng lại ăn khớp đến kỳ diệu. Nhìn thấy em gái mình vượt qua, Thường Tuế An cũng sững sờ. Con ngựa đỏ dưới chân cậu cũng mất bình tĩnh, dù không hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng dường như nó đang chửi bới, không phải chửi người mà là chửi lừa. Khi thấy con lừa vượt qua mình, con ngựa đỏ vừa chạy vừa lầm bầm. Trước đây nghe nói từ chuồng ngựa bên cạnh có con lừa đi nhanh như gió, hắn luôn cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm. Giờ đây tận mắt chứng kiến, hắn mới biết rằng trên đời quả thật có con lừa vô liêm sỉ như vậy. Làm lừa thì phải giống lừa. con lừa kia rõ ràng đang cố tình phá vỡ trật tự của các loài cưỡi. Nghe tiếng ngựa đỏ dưới chân không ngừng cằn nhằn, Thương Tuế An chậm rãi dừng lại, lặng lẽ nhắc nhở, Như Phong, đã mất mặt rồi, đừng mất thêm cả phong độ nữa. Hắn đưa dây cương cho kiếm đồng, dặn dò cậu đi cho ngựa ăn, nếu như nó còn ăn được. Thương Tuế An đứng ở mép sân luyện võ, lặng lẽ nhìn em gái và con lừa. Không phải hắn đã học được cách giữ bình tĩnh, mà là hắn đã tê liệt trước sự ngạc nhiên. Sở Hành cũng tương tự. Khi Thường Tuế Ninh chạy được hơn 10 vòng rồi nhảy xuống lưng lừa, trong đầu Sở Hành chỉ còn một suy nghĩ. Chuyện này không thể tiếp tục thế này nữa. Hắn phải đi tìm tướng quân bàn bạc. Trong phủ của Thường Khoát có một sân diễn võ riêng, vì vậy ông ít khi đến sân diễn võ lớn của phủ. Lúc này, bị Sở Hành kéo tới, nghe cả đoạn đường toàn những lời như, tiểu thư thực sự không phải người thường, ta sợ là dậy không nổi. Sự việc phức tạp, không thể nói rõ chỉ qua vài câu, tướng quân nên tự mình xem qua một chút. Thường Khoát nghe mà đầu óc ong ong, rốt cuộc người đang làm nhảm cái gì vậy? Cho đến khi ông tới sân diễn võ, trông thấy con gái mình đang cưỡi trên lưng lừa, vừa chạy quanh sân vừa bắn cung, mũi tên được phóng ra 10 lần, trúng 8, hai mũi còn lại như thể cố tình giảm bớt đi sự nổi bật, không muốn làm kinh động những người thường. Hai mắt Thường Khoát mở to như cặp chuông đồng, sau đó ông lập tức rơi vào trạng thái vui sướng tột độ. Sau cơn vui mừng là một nỗi tự trách và hối hận sâu sắc. Ông vung tay đập mạnh lên trán mình. Ôi chao, tất cả đều là lỗi của ông. Trước đây, ông nghĩ học võ quá khổ, không muốn con gái phải chịu đựng. Hơn nữa thấy nàng chỉ thích thơ văn, ông cũng chưa từng dám đề nghị việc học võ. Giờ đây, ông mới hiểu ra, chính ông đã làm lỡ dở tương lai của con mình. Việc đến nước này, chỉ còn cách cố gắng bù đắp một chút. Tuế, từ ngày mai, cha sẽ đích thân dạy con. Sở Hành ngẩn người, tướng quân, chuyện này cũng không cần thiết mà. Hắn mời tướng quân đến không phải để tướng quân đến tranh giành học trò với hắn. Thường Khoát giơ tay, nghiêm nghị nói, không cần nhiều lời, ta đã quyết. Sở Hành, không thể phủ nhận, quyết định này thật là dứt khoát. Bên cạnh đó, A Chiết nhỏ giọng hỏi, Sở Thúc, ta còn cần phải tiếp tục học không? Chẳng cần bàn đến việc cậu có thích hợp luyện võ hay không. Mà nói thật là, liệu cậu có phải có điều gì bất thường mà chính cậu cũng không nhận ra hay sao? Nếu là một người bình thường, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Chàng trai tự nhìn lại tay chân mình, rồi chìm vào sự nghi ngờ sâu sắc về bản thân. Cách chương.